Trần Lệnh Nham mang cô đến đây nghỉ ngơi, nên lập tức đi xử lý công chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net